Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, Cổ Huyền suy đoán. Cảm thụ được Cổ Thiên trên thân cơ hồ cuồn cuộn không dứt tâm tình tiêu cực. Cổ Huyền càng thêm kiên định muốn thanh Cổ Thiên mang theo trên người ý nghĩ. Dù sao mang theo như thế một cái sinh lương nhà giàu, nhất định có thể liên tục không ngừng hao lông dê phi phi phi. Đều cái gì cùng cái gì a? Làm bàn thị nhất tộc thiếu tổ. Hắn thanh có tiền đồ hậu bối mang theo trên người tùy thời chỉ đạo đề điểm. Có vấn đề gì không? Đối. Không sai. Chính là như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy. Cổ Huyền không nhìn thẳng Cổ Thiên cơ hồ muốn giết người ánh mắt. Dù sao hiện tại có khai thiên phủ nơi tay. Dù là Cổ Thiên đối với hắn có khinh thường nữa gặp vậy không làm gì được hắn. Tùy tiện thay Cổ Thiên làm ra quyết định. Cổ Huyền quay đầu nghĩ đến nhà mình lão cha và mẹ ruột đi đến. Lão cha, ta trở thành bàn thị nhất tộc thiếu tổ. Về sau ngươi có phải hay không liền không thể đánh cái mông ta? Nguyên bản nhìn xem bảy đại trưởng lão kinh ngạc ngay mặt mang ý cười bàn thần khuôn mặt trực. Tiếp liền đen lại, vào xem lấy nhìn mấy cái kia lão bất tử chê cười. Làm sao lại quên thằng danh con này như thế nháo trò về sau? Ở gia tộc trên danh nghĩa địa vị đã so với hắn người gia chủ này cao hơn đâu a? Mẹ nó, đến từ bàn thần tâm tình tiêu cực cộng 666. Chỉ là, mặc dù trong lòng buồn nôn, nhưng đối với nhà mình con trai có thể có được tổ khí nhận chủ. Bàn thần vẫn là rất cao hứng. Nhất là, cái này tổ khí lại còn có thể phát ra nhân ngôn. Cùng người giao lưu, cái này rõ ràng là có khí linh pháp bảo a. Cổ lão tương truyền ở giữa. Pháp bảo có linh. Một chút pháp bảo mạnh mẽ đều là có linh tính. Trên thực tế linh tính loại vật này thoát ly phàm tục, đến linh khí cấp độ pháp bảo liền đã có sơ bộ linh tính. Nhưng linh khí linh tính chỉ có thể để chủ nhân sử dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, xa không có khả năng thật làm cho pháp bảo sinh ra linh trí. Thậm chí tiên khí có được khí linh cũng là ngây thơ vô tri. Chỉ có thể đối chủ nhân sử dụng thời điểm đưa đến phụ trợ tác dụng. Chỉ có tiên khí phía trên thần khí, tương truyền một chút cường đại thần khí. Tại dưới cơ duyên xảo hợp khí linh có thể sinh ra linh trí. Dạng này khí linh, liền như là một cái chân chính sinh linh bình thường có thể cùng người giao lưu. Có thể hiểu được chủ nhân hỉ nộ ái ố. Đồng dạng, cường đại thần khí cho dù không có có chủ nhân thôi động. Cũng có thể dựa vào tự thân linh lực phát động công kích hoặc là chủ động bảo vệ. Mà bây giờ nhà mình con trai không chỉ có được tổ khí nhận chủ. Cái này tổ khí càng là có được khí linh. Ít nhất là một kiện thần khí cấp tồn tại. Thần khí A, bàn thị nhất tộc tổ khí bên trong. Đản sinh ra độc lập linh trí thần khí. Cũng không phải rất nhiều A. Với lại, nghe tên này vì khai thiên phủ ra hỏa mình thanh mình thổi ngưu bức hống hống. Rất có thể cái này khai thiên phủ còn không chỉ là phổ thông thần khí đơn giản như vậy a. Nghĩ như vậy, bàn thần ánh mắt lơ đãng rơi xuống khai thiên phủ trên thân. Xem ra có cần phải tra một chút cái này khai thiên phủ địa vị. Dường như cảm ứng được bàn thần ánh mắt, khai thiên phủ tại Cổ Huyền trong tay run một cái. Nhưng cân nhắc đến đây là nhà mình chủ nhân lão cha. Cuối cùng khai thiên phủ vẫn là không có làm ra cái gì quá kích phản ứng. Mà bàn thần ánh mắt từ khai thiên phủ thu hồi về sau. Chuyển rời đến Cổ Huyền trên thân. Ba, đưa tay liền là một bàn tay quất vào Cổ Huyền trên ót. Ngươi chính là trở thành bàn thị nhất tộc chân chính tổ tông. Vậy ngươi cũng là lão tử thân sinh con trai. Lão tử đánh con trai. Nói đến cái nào đều là thiên kinh địa nghĩa. Cổ Huyền. Người nói xong có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Mắt thấy lấy nhà mình lão cha lại giơ lên bàn tay. Cổ Huyền vô ý thức rụt cổ một cái. Mẹ ruột a, lão cha muốn mưu sát ta rồi. Quả nhiên sự thật chứng minh, nhà mình mẹ ruột tại sủng nhi tử cái này một mặt là không ai bằng. Bàn thần bàn tay vừa mang lên một nửa, nhìn thấy nhà mình lão bà trừng tới ánh mắt, lại ngượng ngùng nắm tay buông xuống. Đối với mình ra lão bà sinh không nổi nửa điểm tính tình bàn thần, chỉ có thể ở thả tay xuống về. Sau hung hăng trừng mắt nhìn Cổ Huyền một chút. Mẹ ruột lạc, lão cha để mắt thần hù dọa ta. Cái này một cáo trạng, bàn thần lại thu hoạch một cái cảnh cáo ánh mắt. Vừa mới vi nương nghe được, Huyền Nhi là còn chuẩn bị ra ngoài bại ra sao? Ánh mắt từ bàn thần trên thân thu hồi về sau, Lý Thu Linh nhìn xem nhà mình con trai, ôn nhu cười hỏi, nghĩ đến mình hôm nay tiêu phí hạn mức còn không có tiêu xài. Cổ Huyền nhẹ gật đầu, đúng nha, Hải Nhi chuẩn bị thừa dịp trời còn chưa có tối ra ngoài bại cái nhà. Lý Thu Linh nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, tay vừa lộn trong tay xuất hiện một cái cùng trước đó đại biểu tàu giao cho Cổ Huyền như thế túi. Chữ vật, bây giờ Huyền Nhi trở thành bàn thị thiếu tổ, thân phận khác biệt, lại đi ra trên thân tự nhiên muốn mang nhiều chút linh thạch. Cái này một túi linh thạch, Huyền Nhi đi đâu tùy tiện tiêu xài, sử dụng hết lại tìm vi nương muốn. Nhìn xem nhà mình mẹ ruột trong tay túi chữ vật, Cổ Huyền nhịn không được hít sâu một hơi. Lại là một cái túi đựng đồ. Trước đó túi đựng đồ kia bên trong tiện tay sờ mó liền là một khối cực phẩm linh thạch. Trong này không hội cũng là chứa cực phẩm linh thạch đâu a. Vô ý thức tiếp nhận túi chữ vật, Cổ Huyền tuét miệng đối với mình mẹ ruột nói tiếng cảm ơn. Sau đó vậy không che che lấp lấp, trực tiếp thoải mái mở ra túi chữ vật đi đến nhìn lại. Cái này xem xét, Cổ Huyền lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đây con mẹ nó không phải một khối cực phẩm linh thạch a. Đây là một cái túi cực phẩm linh thạch a. Ước chừng một lập phương trong không gian, trồng đến tràn đầy tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Cổ Huyền thô sơ giản lược đánh giá một chút, liền cái này một tiểu trong túi nói ít liền có 3000 khỏa cực phẩm linh thạch. Cổ Huyền lại lấy ra khác một cái túi đựng đồ, mở ra đi đến nhìn thoáng qua. Quả nhiên, bên trong cũng không phải là chỉ có một khối cực phẩm linh thạch. Cùng vừa mới túi đựng đồ kia như thế, tiếp cận một lập phương trong không gian, tràn đầy chất đống đều là cực phẩm linh thạch. Hôn hôn mẹ a, người không phải là thanh cổ quốc hoàng gia bảo khố cho cướp sạch a. Trong tay nắm hai túi linh thạch, Cổ Huyền nhìn xem nhà mình mẹ ruột, cảm giác mình đầu lưỡi đều có chút đảo quanh. Mặc dù hắn đã cảm thấy gia tộc mình không có bên ngoài đơn giản như vậy, thế nhưng là cái này bóc lộ ra băng bên trên một góc về sau, vậy quá mẹ hắn kinh khủng a. Đầu tiên là có thể gánh vác được danh xưng hỗn nguyên phía dưới vạn vật không còn tử tiêu thần, lôi oanh tạc cấm địa cấm chế, lại là từ cấm địa bên trong bay ra ngoài cấp sử thi trang bị, hỗn độn trí bảo khai thiên phủ. Hiện tại nhà mình mẹ ruột càng là tiện tay một cái túi liền là 3000 cực phẩm linh thạch. Dạng này nội tình, hội chỉ là như thế một cái co đầu rút cổ tại cổ trấn phía trên tiểu gia tộc nhỏ, vẫn là trong tứ đại gia tộc đều đập không được đệ nhất gia tộc. Nếu như vậy nội tình đều đập không được thứ nhất lời nói, cái kia gia tộc khác mẹ hắn châu bước đến trình độ nào đi. Những gia tộc kia nếu có như vậy nghiêu bức lời nói, chỉ sợ cổ quốc đều đã sớm đổi họ a. Nghĩ tới đây, Cổ Huyền đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề cổ trấn. Cổ quốc, bàn thị, cổ họ, cổ quốc hoàng thất giống như cũng là họ cổ. Cổ quốc khai quốc hoàng đế, vị kia siêu việt thần thông cảnh truyền kỳ tên là Cổ Ngạo Thiên. Tê tương đương, nghĩ tới đây, Cổ Huyền cảm thấy hắn khả năng lại phát hiện một bí mật lớn. Nhìn xem Cổ Huyền lại là đầu lưỡi đảo quanh lại là hít khí lạnh. Lý Thu Linh sờ lên Cổ Huyền đầu, một mặt từ ái, có một số việc còn không phải hiện tại ngươi hẳn phải biết. Đi thôi, muốn chơi liền hảo hảo đi ra ngoài chơi a. Cổ Huyền kỳ quái nhìn nhà mình mẹ ruột một chút, luôn cảm thấy nhà mình mẹ ruột lời nói bên trong có chuyện. Nhưng nghĩ tới trong tay mình thế nhưng là 6000 cực phẩm linh thạch. Thành những vật này tiêu xài, một đơn vị thế giới năng lượng liền hoàn thành vượt qua một nửa số định mức. Cổ Huyền liền không nhịn được muốn ra ngoài bại ra xúc động. Nhẹ gật đầu, Cổ Huyền kêu gọi Huân Nhi cùng Cổ Thiên. Suy nghĩ một chút vẫn là hô một tiếng nhà mình đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng đại biểu ca. Liền chuẩn bị ra ngoài. Vừa đi vài bước, nghe được sau lưng tiếng bước chân. Cổ Huyền vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình lão cha và mẹ ruột sau lưng tự mình cách đó không xa. Dường như xử lý xong nơi này sự tình, vậy chuẩn bị đi trở về. Đối đầu Cổ Huyền ánh mắt một khắc này, bản thân ánh mắt mấy lần biến ảo. Cổ Huyền đọc hiểu nhà mình lão cha ánh mắt bên trong muốn biểu đạt ý tứ. Danh con, ngươi hôm nay chơi đến có phải hay không quá mức? Cổ Huyền vô tội trừng mắt nhìn. Qua sao? Ta không cảm thấy a. Bản thân hung dữ trừng Cổ Huyền một chút. Bảy đại trưởng lão dù sao đều là trưởng bối. Ngươi như thế, Cổ Huyền ánh mắt y nhiên vô tội. Lão cha, ngươi chuẩn bị sang năm hôm nay liền bại lộ ta cửu giai thượng đẳng lôi linh căn thiên phú sao? Bản thân, Cổ Huyền, cho nên a, lão cha ngươi muốn a, ta đều thành bàn thị nhất tộc thiếu tổ. Tại toàn bộ bàn thị nhất tộc có được trí cao vô thượng địa vị. Dạng này ta liền xem như không có bất kỳ cái gì tu hành thiên phú phế vật. Ai lại dám thanh ta đuổi ra bàn thị nhất tộc? Bàn thần, nói cách khác, coi như sang năm ta không tham gia kiểm tra thiên phú. Lại có ai dám làm gì ta? Bàn thần, người nói xong có đạo lý. Thế nhưng là cái gì a? Không phải lão cha ngươi nói. Làm nhị thế tổ càng có thể bảo chứng ta an toàn sao? Bàn thần, gật gật đầu, bàn thần không nói thêm gì nữa. Cuối cùng nhìn chằm chằm Cổ Huyền một chút. Ra ngoài, chú ý an toàn. Đương nhiên, hắn cũng biết câu nói này nhưng thật ra là nói vô ích. Liền con trai của tự mình trong tay cái kia thanh búa nhỏ tử. Mình cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Có vật kia tùy thân bảo hộ. Hắn thật đúng là không cảm thấy cái này nho nhỏ một cái cổ trấn, thậm chí chỉ là một cái cổ quốc cảnh nội, có ai có thể đả thương con trai của hắn. Cổ Huyền gật gật đầu, mang theo thiếu nữ Huân Nhi, Cổ Huyền đại biểu ca cùng mặt đen thui không tình nguyện đi theo phía sau cùng Cổ Thiên, trực tiếp hướng bàn thị tổ địa đại môn đi đến. Cổ Thiên, ngươi lề mà lề mề, có thể đi hay không nhanh lên? Cổ Thiên bước nhanh hơn. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực 677. Cổ Thiên, ngươi cũng dám đi tại bản thiếu gia tổ phía trước. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Cổ Thiên, ngoặc kép chấm than. Đến từ Cổ Thiên tâm tình tiêu cực cộng 899. Cứ như vậy, tại Cổ Thiên đau nhức cũng Cổ Huyền trong vui sướng. Một đoàn người đi ra bàn thị nhất tộc đại môn. Một mực đưa mắt nhìn Cổ Huyền bốn người đi ra bàn thị tông tộc đại môn. Bàn thần mới thu hồi ánh mắt, cùng thê tử liếc nhau. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt mang người đọc không hiểu thâm thúy. Ngoài cửa, tại đi ra ngoài một sát cái kia. Cổ Huyền vừa vặn đem nhà mình lão cha và mẹ ruột biểu lộ thu hết vào mắt. Ngước đầu nhìn lên thương khung. Cổ Huyền trong lòng đồng dạng sinh ra mấy điểm suy tư. Cái này trên trời cao, lại là cái gì? Thật, chỉ là hư không vô tận sao? Bàn thị nhất tộc, đã không giống bây giờ biểu hiện ra như vậy nhỏ yếu. Cái kia lại vì sao muốn ẩn núp tại cổ trấn cái này một mảnh hoang vu nơi? Cái này ở giữa, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Đã từng cường đại bàn thị nhất tộc, đã từng có thể đem khai thiên phủ loại này hỗn độn trí bảo để vào cấm địa bàn thị nhất tộc tiên tổ. Đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Cường đại như vậy bàn thị tiên tổ bọn hắn lại đi nơi nào? Thật đều nằm tiến vào trong quan tài sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.